Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, thiên địa trong hồ, tử vi đế thần, chính là Vương Trục Vũ dùng để chứng minh hắn theo như lời là nói thật chứng cớ. Năm đó, tử vi đế thần cũng từng đi tới qua minh tinh giới. Tần Tinh tự nhiên cũng nghĩ tới. Vì sao tử vi đế thần có thể tại đây minh tinh giới bên trong thông hành không trở ngại? Không những không cần lo lắng tinh khí vấn đề, hơn nữa còn có thể dựa vào tử khí, tu luyện ra một cụ minh linh phân thân. Cũng chính là hôm nay tử vi minh tôn, mà mình lại không được. Mặc dù nói tử vi đế thần tu vi đã thông thiên, vượt qua xa hắn. Nhưng mà cái vấn đề này, căn bản không phải tu vi cao tựu có thể giải quyết. Thậm chí Tần Tinh hoài nghi, tu vi càng cao, tại minh tinh giới bên trong chịu ảnh hưởng chỉ sợ cũng lại càng lớn. Bởi vì đây dính líu tới mệnh minh hai giới bản chất bất đồng. Hiện tại Vương Trục Vũ nếu nói ra tử vi đế thần danh tự, đây đủ để chứng minh. Hắn là biết rõ nguyên nhân trong đó. Cứ việc Tần Tinh trong lòng đối với Vương Trục Vũ còn chưa nói ra biện pháp, đã có mong đợi, nhưng trên mặt lại như cũ duy trì bình tĩnh nói: nếu ngươi dám gạt ta, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm. Vương Trục Vũ khoát tay một cái nói: yên tâm, ta vốn là không có ý cùng ngươi là địch. Liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Trục Vũ tốt, Tần Tinh lúc này mới chậm rãi thu hồi bàn cờ đỏ trắng. Chỉ có điều, âm dương song hỏa chính là vẫn tồn tại ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Vương Trục Vũ. Như vậy chỉ cần Vương Trục Vũ dám ra tay, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, lần nữa thi triển ra âm dương bàn cờ. Nhưng mà Vương Trục Vũ tựa hồ thật không có xuất thủ ý tứ. Hướng về phía Tần Tinh nói: tại đây không phải chỗ nói chuyện, cùng ta rời đi. Sau khi nói xong, Vương Trục Vũ tự ý chuyển thân, sải bước hướng về vùng này hồ nước đi tới. Vương Trục Vũ tựa hồ là cực kỳ yên tâm Tần Tinh sẽ không ở sau lưng mình xuất thủ. Nhưng mà Tần Tinh cũng không dám xem thường, vẫn đề tụ song hỏa, chậm rãi đi theo. Hai người tới rồi hồ nước bên trên, mà giờ khắc này hồ nước vẫn như cụ một phiến đóng băng mạng nhện hình dáng. Vương Trục Vũ lắc lắc đầu, lần nữa cười khổ nói: đạo hữu, tinh trận cơ hồ đều bị ngươi đem phá hủy, lần nữa bố trí lại phải lãng phí ta không ít thời gian cùng tinh lực. Vừa nói, Vương Trục Vũ vung tay lên một cái, toàn bộ khối băng trong nháy mắt hòa tan, toàn bộ mặt hồ lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá phía trên ít đi lúc trước tầng kia tầng sóng gợn. Không chỉ như thế, hồ nước vậy mà còn hướng về hai bên phân ra, lộ ra một cái thẳng tắp hướng về phía kéo dài xuống đen nhánh đường mòn. Vương Trục Vũ không nói thêm gì nữa, bước lên con đường này, mà Tần Tinh dĩ nhiên là theo sát phía sau. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng con đường này là trực tiếp đi thông đáy hồ sâu bên trong, nhưng mà đi mấy trăm mét sau đó lại phát hiện đường mòn góc độ vậy mà từ hướng phía dưới biến thành hướng lên. Đi ở phía trước, Vương Trục Vũ cũng không quay đầu lại nói: đạo hữu nhất định cho là chúng ta cư ngụ ở đáy hồ. Thực ra không phải vậy, chúng ta cư trú trong hồ. Tần Tinh trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì không nén nổi gật đầu một cái. Cái này Vương Trục Vũ tâm tư chân thực so sánh kín đáo. Chẳng những có thể bố trí ra uy lực như vậy tinh trận, hơn nữa đem chỗ cư trụ thu xếp trong hồ. Lời như vậy, cho dù có người có thể xông qua tinh trận, phản ứng đầu tiên nhất định là trước tiên chạy đáy hồ. vẫn không cách nào phát hiện bọn họ. Lại đi lại chỉ chốc lát sau, Vương Trục Vũ lần nữa mở miệng nói. Đến, tại Vương Trục Vũ phía trước, xuất hiện một cánh hoàn toàn do thủy ngưng tụ thành thấu rõ chi môn. Nếu mà không phải nó trên có van nước dập dờn, mắt thường thật đúng là khó có thể phát hiện. Đi theo Vương Trục Vũ sau lưng xuyên qua đây tát thủy môn. Tần tinh trước mắt nhất thời sáng lên. Có hiện ở trước mặt hắn cũng không phải hồ nước, mà là một phiến diện tích có phần là hạo đại không gian. Hơn nữa hữu sơn hữu thủy, có cây có cỏ, thậm chí còn có chút minh thú ở tại trong tùy ý chạy nhanh. Một vòng sắp hàng chỉnh tề nhà đá, vườn quanh ở trên không dựa bốn phía, ngay chính giữa chính là một chỗ đại không mà, bên trên đứng yên mấy ngàn người. Nam nữ lão ấu đều có, hơn nữa từng cái trong tay binh khí, sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng tại đây hoàn cảnh cũng không thể quá nhiều tốt, nhưng mà nếu mà cùng Khổ Minh Tinh so với, vậy trong này nhất định chính là thế ngoại đào nguyên, nghiễm nhiên giống như tự thành một mảnh thiên địa một dạng. Nhìn đến hết thảy các thứ này, Tần tinh có chút đã minh bạch, sợ rằng đây đều là Vương Trục Vũ làm ra, mà hắn sở dĩ làm như vậy mục đích, chính là vì trình độ lớn nhất bảo hộ đây mấy ngàn minh tu. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng sự thật thật đúng là như thế. Khổ Minh Tinh trên, thân là tinh chủ Mã Phi Long cùng Nhâm Tồn Chí, hai người là chia tay bá chiếm nhất phương địa vực. Căn bản không để ý tới những phạm nhân khác sống chết. Nhưng mà tại đây, thân là tinh chủ Vương Trục Vũ, chính là nỗ lực giúp đỡ cùng bảo vệ những phạm nhân khác. Hơn nữa, không khó đoán ra, những này minh tu, không phải là đều là tộc khác người. Bởi vì minh tôn cho dù là không cẩn thận, cũng không khả năng đem chọn một cái tộc đàn. Tất cả đều thu xếp tại một khỏa tinh thần bên trên. Một phạm nhân, nguyện ý phí tâm phí sức đi bảo hộ những phạm nhân khác. Có lẽ hắn không có ai biết mục đích, nhưng mà ít nhất để cho tần tinh đối với Vương Trục Vũ bớt chút chấp nhận địch ý. Nhìn thấy tần tinh cùng Vương Trục Vũ xuất hiện, kia mấy ngàn minh tu trên mặt lộ rõ ra vẻ khẩn trương. Dưới cái nhìn của bọn họ, tần tinh liền là địch nhân. Hơn nữa bọn họ cũng mắt thấy tần tinh xuất thủ, thực lực cực cao, thậm chí đều không kém gì Vương Trục Vũ. Vương Trục Vũ kết cao giọng nói, mọi người không cần sợ hãi. Chúng ta và vị đạo hữu này trong lúc đó có chút ít hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm đã giải thích rõ, tất cả mọi người giải tán đi. Hiển nhiên, Vương Trục Vũ có cực cao uy tín, hướng theo hắn dứt tiếng, mọi người thật cứ yên tâm tản ra, bất quá vẫn có một nhóm người vây tụ tại chính giữa đất trống. Bởi vì nơi đó có đến gần trăm cái khò khò ngủ say minh tu. Vương Trục Vũ chuyển thân nhìn đến tần tinh nói, đạo hữu, có thể hay không trước tiên đem các loại người đánh thức. Tần tinh hơi trầm ngâm, phất ống tay áo một cái, toàn bộ minh tu lập tức mở mắt, đa tạ, hướng về phía tần tinh ôm quyền thi lễ. Sau đó, Vương Trục Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay hướng về phía phương xa vẫy vẫy tay, một người trẻ tuổi lập tức đi tới, không phải là người khác, chính là lúc trước bị tần tinh thực hiện phong ấn. Nhưng lại thông qua trong miệng cất dấu truyền tống tinh trận chạy trốn người tuổi trẻ kia. Tuy rằng Vương Trục Vũ đã giải thích qua, tần tinh không là địch nhân. Nhưng mà người trẻ tuổi này nhìn về phía tần tinh trong con mắt, lại như cụ mang theo nồng đậm địch ý. Bất quá cái này tự nhiên cũng là bình thường. Nếu đổi lại là ai? Trong lúc bất chợt bị người khác không nói hai lời thực hiện phong ấn, khẳng định đều sẽ cực kỳ thù hận. Vương Trục Vũ vỗ vỗ người trẻ tuổi bả vai, đối với Tần Tinh nói: "Thiên đạo hữu, hắn chính là tộc ta đệ Vương Chu nhất, còn phải phiền toái thiên đạo hữu một cái." Kỳ thực Tần Tinh đối với mình hành vi cũng là có chút ngượng ngùng, cho nên cũng không nói gì nhiều. Vừa vặn lăng không vung lên, liền giải khai Vương Chu nhất trong cơ thể phong ấn. "Đi, Chu nhất, ngươi đi mau đi." Vương Chu nhất lần nữa hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái, lúc này mới chuyển thân ly khai. Mà Tần Tinh lặng lẽ dùng tinh hồn chi lực quét qua bóng lưng hắn, lại nhìn một chút Vương Trục Vũ, nhưng trong lòng thì dâng lên vẻ nghi hoặc. Vương Chu nhất nếu là Vương Trục Vũ tộc đệ, kia theo lý mà nói, hai người tu vi chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Chính là trên thực tế, hai người này rõ ràng là một cái tại thiên, một cái tại đất. Tộc huynh ít nhất là tam vực minh tinh thần, mà tộc đệ lại cũng chỉ có minh quân tu vi, kém là tại quá xa. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Bản thân Tần Tinh tu vi liền so sánh tỷ tỷ của hắn cùng đệ đệ cao hơn quá nhiều, cho nên Tần Tinh cũng không nghĩ nhiều. Vương Trục Vũ mang theo Tần Tinh xuyên qua khối này đất trống, đi tới một gian nhà lúc trước, đẩy cửa ra nói: "Đạo hữu, xin mời, đến đâu thì hay đến đó, đều đến nơi này." Tần Tinh tự nhiên cũng không có do dự, rất dứt khoát đi vào phòng. Rốt cuộc, hai người mặt đối diện ngồi xuống sau đó, Vương Trục Vũ cười nói: "Còn chưa biết tên đạo hữu tôn tính đại danh, Thiên Tần. Nguyên lai là Thiên huynh." Không đợi Vương Trục Vũ đem lời nói xong, Tần Tinh đã lạnh lùng ngắt lời nói: "Không cần khách sáo, nói cho ta biết, cuối cùng như thế nào mới có thể để cho ta hấp thu tử khí tu luyện?" Hóa minh, từ Vương Trục Vũ trong miệng phun ra cực kỳ đơn giản hai chữ: "Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu." Hết chương.